Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 974. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một ám vệ đều phải trải qua muôn ngàn thử thách. Trải qua chém giết, còn có lực sát thương hơn những người được gia tộc cổ võ đào tạo ra như y, nhà họ Thu bọn họ. Mỗi một tiểu đội ám vệ đều có thể so sánh với một quân đoàn có quy mô nhỏ. Một khi thể lực như vậy tiến vào trong nước, tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý, cho nên ám vệ vẫn luôn được sắp xếp ở nước ngoài. Trong ngày thường xử lý giải quyết các công việc nguy hiểm khác nhau của ấn môn, mà ngay cả ở bên cạnh Lăng Mặc cũng có một tiểu đội nhân viên ám vệ đang ẩn náu. Nhưng hôm nay lão đại lại muốn điều động một tiểu đội đến giúp nhà họ Thu điều tra. Mặc dù Thu Tử Châu biết nếu ám vệ ra tay nhất định sẽ có thể điều tra ra được một số thứ, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh ta vẫn kiên định từ chối. Lão đại, đây là thế lực mà anh vẫn luôn ẩn giấu. Nếu như bỗng nhiên cử một đội ám vệ đến Trung Quốc thì rất dễ bị người khác để mắt tới, sẽ vô cùng dễ dàng khiến người khác nhận ra được sự tồn tại của ân môn. Lăng Mặc nghĩ đến những tình hình gần đây, ung dung thong thả nói, tôi có chừng mực. Thu Tử Châu thấy vậy, anh ta nói với một giọng điệu khó khăn, được, vậy đều nghe theo sắp xếp của lão đại, tôi sẽ nói rõ tình hình này với cha tôi, sẽ dốc toàn lực phối hợp với lão đại. Sau khi Lăng Mặc cúp điện thoại, sắc mặt của anh từ từ thay đổi. Mặc dù tình hình của bây giờ vẫn không được coi là quá tồi tệ, nhưng rõ ràng anh đã ngửi thấy một hơi thở của giông tố sắp đến. Hai, sao anh có thể không quan tâm để cho những người kia luôn ẩn trốn ở trong bóng tối? Nếu đã như vậy, anh sẽ tới đốt thêm lửa. Nếu muốn đốt thì cũng phải để anh đốt. Hạ An Nhiên cũng chỉ là bị đụng vào đầu. Thật ra cô vẫn mạnh như rồng như hổ, cũng không vấn đề gì lớn. Ở trong phòng bệnh khá buồn bực, quả thực hơi nhàm chán, nên cô chạy tới bên ngoài phòng bệnh đi tới lui. Bệnh viện An Khang là một bệnh viện tư nhân hàng đầu ở thành phố Lô Hải. Cây xanh bên trong có thể so sánh với công viên nhỏ bên ngoài. Hoàn toàn có thể thu vé vào cửa như khu thắng cảnh. Sau khi đi dạo một vòng, Hạ An Nhiên chuẩn bị đi trở về. Chỉ là, bỗng nhiên có một người đi tới đối diện cô. Sau khi nhìn khẩu trang của Hạ An Nhiên mấy lần, vẻ mặt của cô ấy hơi thay đổi. Cô ấy dò xét kêu lên một câu, An Nhiên. Hạ An Nhiên thấy Lục Khả Tình, cô hơi dừng lại. Thông qua động tác nhỏ này, Lục Khả Tình lập tức xác định được thân phận của đối phương. Cô ấy nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, trên mặt tràn đầy vẻ quan tâm. Sao em lại ở bệnh viện? Khó chịu ở đâu sao? Thái độ của Hạ An Nhiên khách sáo và lễ phép. Không có gì đáng ngại, chỉ là kiểm tra nhỏ mà thôi. Lục Khả Tình cảm nhận được sự hời hợt trong giọng nói của Hạ An Nhiên. Vẻ mặt của cô ấy hơi hiu quạnh. Có phải em cảm thấy tôi dơ bẩn hay không? Hạ An Nhiên ngẩn người. Cách chương.